Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Hầu Dĩnh đem trước mắt chứng kiến quay chụp xuống dưới. Như vậy một lát sau, hắn gần đây tiêu hao năng lượng liền khôi phục, nên biết đến đều ký lục xuống dưới. Hầu Dĩnh cũng không ý ở chỗ này lâu đãi. Trò cũ trọng thi, tễ một ít cái bụng mềm mại loại cá, chui đi ra ngoài. Rời đi Vẫn Thạch nguyên thể tang thi sinh vật vòng vây ước chừng 30 km. Đáy biển thế giới có một lần nữa trở nên náo nhiệt lên, tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật cùng tồn tại, chúng nó còn giữ lại mặt thế trước sinh hoạt tập tính. Hoặc tĩnh hoặc động đều có vẻ hoạt bát sinh động, Hầu Dĩnh ở đáy biển đi qua. Hai chân huyền phù với nước bùn phía trên. Không phải nhìn đến một ít diện mạo xấu không cách nào hình dung kỳ ba sinh vật hoặc là mỹ làm nhân. Tâm chiết cảnh sắc, khó được tới một chuyến. Hầu Dĩnh tự nhiên cũng đánh mang tốt hơn đồ vật trở về chú ý. Một giờ không đến thời gian, hắn dùng tùy thân mang theo con duỗi hàng mây che dệt thành túi lưới liền trang không ít thứ. Tốt, biển sâu phía trước tản ra dẫn nhân chú mục ánh sáng. Lấy Hầu Dĩnh thị lực tự nhiên ở một mảnh đen nhánh nhìn thấy có loại cá tò mò mà nhào hướng nơi đó. Rồi sau đó so biển trạng vỏ so hợp nhau, quang mang biến mất, cá cũng không thấy, theo lý thuyết, biến dị cá cũng có xu lợi tị hại bản năng, không nên che giả măng mọc như bay Nga phác hỏa giống nhau đầu hướng so biển ôm ấp. Chẳng qua, này đó biến dị cá cũng là lòng tham không đủ, kia chân châu tản mát ra năng lượng. Lại há là không trả giá đại giới là có thể đủ được đến. Hầu Dĩnh rất có hứng thú mà nhướng mày. Hắn vừa rồi di động không ít san hô, vẩy cá, rắc xác một loại tài liệu, lại bỏ qua chân châu, này cũng không phải là lên bờ sau tối cao bất quá thất cấp chân châu. Mà là ở cửu cấp trở lên chân châu, so biển lấy châu lúc sau cũng không giống mà thế trước giống. Nhau sẽ chết đi, đây là nhưng tuần hoàn chân châu dự trữ nuôi dưỡng thể, vì thế. Hầu Dĩnh thực không khách khí mà ở trong biển thăm một vòng. Lấy 600 nhiều viên cửu cấp, thập cấp chân châu mới chưa đã thèm đường về. Thời gian này, ánh mặt trời đã bị mây đen toàn bộ che lấp, sắc trời như nhau mặc tẩy. Vũ sậu phong tật Hầu Dĩnh trở về biến dị điểu đào. Cùng phía trước mang theo tiểu quả táo trở về đã chịu nhiệt tình khoản đãi bất đồng. Lúc này đây mới một bước vào Hồng Hạc địa bàn, vượt qua 50 độ cực nóng dị năng liền chiều hắn đánh úp lại. Đuổi đi thái độ đều lười đến che lấp, Hầu Dĩnh có chút ngoài ý muốn, nhìn đến kích cỡ biến đại gấp hai tinh thần cũng tùy theo khôi phục rất nhiều tiểu quả táo. Hầu Dĩnh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng là hắn hồ đồ cũng không đủ để ý. Nếu không dễ dàng là có thể nghĩ đến biến dị Hồng Hạc ở thời tiết dị biến hậu sinh bệnh. Tự nhiên là bởi vì sở hữu sinh vật đều ở thăng cấp mà nó lại không hề thay đổi. Một bậc Hồng Hạc muốn chống cự hoàn cảnh trung tang thi virus biến hóa phi thường gian nan. Nó không có bởi vậy tang thi hóa. Đã thua khó được thấy lửa lớn liệt điểu tức giận bộ dáng. Hầu Dĩnh trong lòng cũng có chút băn khoăn, kỳ thật đối với sủng vật không có xác chuyện này có chút. Tiếc nuối ở ngoài, thật muốn nói chán ghét này chỉ mới sinh Hồng Hạc bảo bảo. Kia tự nhiên đều là vui đùa lời nói, nhưng đáp ứng rồi hảo hảo chiếu cố nó, lại không có thể thực hiện chính mình lời hứa. Cũng khó trách Hồng Hạc nhóm tưởng thiêu chết hắn, bất quá tiểu quả táo nhìn thấy hắn lại là thật. Cao hứng, này chỉ không mang thù oa nhảy nhót mà chạy hướng hắn. Thân mật mà cọ cọ, Hầu Dĩnh sờ sờ nó cánh. Ngay sau đó lòng bàn tay tràn ra năng lượng theo lông chim trải vuốt động tác thẩm thấu tiến tiểu. Quả táo trong thân thể, tiểu quả táo thoải mái mà nghển cổ cao minh. Phịch hai hạ cánh, an tĩnh mà hòa ở Hầu Dĩnh trong ngực không bao lâu. Nó hình thể lại lần nữa lớn lên, thẳng đến. Hầu Dĩnh đều ôm nó cổ đều có chút miễn cưỡng trình độ. Mới khó khăn lắm dừng lại. 50 độ cực nóng đã khôi phục đến trên đảo nhiệt độ ổn định 20 độ. Hồng Hạc nhóm nhìn xem so với chính mình thể tích đều phải đại tiểu quả táo. Nhìn nhìn lại đã bổn xỉn mà đem năng lượng thu hồi Hầu Dĩnh. thật không có giống tang thi giống nhau tham lam mà đối Hầu Dĩnh vây công. Ngược lại có chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu quả táo đối với chính mình tân tạo hình thực. Thế, đứng lên, hắn thon dài cổ đều có thể duỗi đến cùng Hầu Dĩnh giống nhau độ cao, nó thân mật mà cọ cọ Hầu Dĩnh. Lại xoay người cùng phụ mẫu của chính mình hảo sinh thân thiết một phen. Díu dít mà trao đổi vui sướng. Hầu Dĩnh hỏi nó, muốn cùng nhau đi sao? Tiểu quả táo đương nhiên nghe không hiểu. Tuy hắn thanh âm nhìn qua, Hầu Dĩnh xoay người rời đi. Tiểu quả táo cao kêu một tiếng chạy vội tới hắn trước người nằm mà. Chít chít thúc giục Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc. Đây là làm hắn ngồi trên đi. Thử mà ngồi vào tiểu quả táo trên lưng. Người sau triển khai cánh. Đứng dậy bay lượn. Lại là thoải mái mà nâng lên hắn thể trọng. Ổn định vững chắc mà bay lượn ở giữa không trung. Ngọn lửa điều tra theo một đường. Ở đảo ngoại nhìn theo bọn họ rời đi. Thanh thúy tiếng kêu to trung nhiễm không tha tiểu quả táo thấp giọng ô ô hai tiếng. Thoạt nhìn thập phần đáng thương. Hầu Dĩnh sờ sờ nó cổ. Người sau linh hoạt mà uốn éo cổ quay đầu lại cọ hắn cánh tay. Quả nhiên, vẫn là mang sắc sủng vật tương đối thảo hắn thích à, tác giả có lời muốn nói. Xoáy bất quá 3 giây chính là ý tứ này à. Hạ 2 càng ở 12 giờ tả hữu. Chào buổi sáng. Toàn quân bị diệt chương 215 từ biển sâu trở về. Hầu Dĩnh bước tiếp theo kế hoạch chính là đi ly này gần nhất Trường Giang căn cứ phụ cận ngã xuống. Chạm đất điểm, Hồ Thành, chiến đội kiên trì đồng hành. Hầu Dĩnh không lay chuyển được Lý Hiên Viên bọn họ. Cuối cùng quyết định Lý Hiên Viên, Lưu Chiêm, Lý Trờ, Mạnh Hàng Hải, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch đồng hành. Vương Hạ Hạ lưu lại duy trì Trường Giang căn cứ dị năng sinh vật nghiên cứu. Giang Đào phụ trợ dị năng vũ khí nghiên cứu phát minh. Những người khác tiếp tục chỉ đạo huấn luyện Châu Giang căn cứ dị năng giả tiểu quả táo cũng ở đi. Theo chi liệt, chiếu cố nó người biến thành đồng dạng có cánh tương đối có cộng đồng đề tài Phương Đông Bạch nó. Còn không thể hoàn mỹ mà khống chế chính mình dị năng. Bởi vậy ở đệ nhị tiết thùng xe cách ly trong phòng huấn luyện chính mình. Nếu không ngày nào đó một cái không lưu ý nó là có thể đem người cấp nóng chín. Đều không mang theo dụng lông đi huyết cái loại này, lần này bọn họ mang ra 2 tiết thùng xe. Đệ tam tiết tách ra tới để lại cho Giang Đào đám người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cơ. Diệu lái xe, Lưu Chiêm ở nghiên cứu Hầu Dĩnh từ trong núi mang về tới tư liệu. Lý Hiên Viên thì tại xem dị năng vũ khí mô hình thiết kế. Thường thường liệt ra phương trình tính lại số liệu điều chỉnh mô hình. Hầu Dĩnh ghé vào hắn trên đùi ôm hắn eo. Một bộ cái gì đều không nghĩ làm bộ dáng. Có khi tay tiện mà sờ sờ Lý Hiên Viên dẻo dai 10 phần xúc cảm mãn phân eo. Dùng các loại động tác nhỏ hấp dẫn hắn chú ý. Lý Hiên Viên xem tâm tình phối hợp hắn. 10 lần cũng có thể có như vậy một lần không ra một bàn tay hồi cọ hạ hắn. Hoặc là tức giận mà niết lỗ tai hắn cùng cổ lấy cảnh báo cáo, Lý Chờ ngủ đến thập phần thơm ngọt. Mạnh Hàng Hải một bên đọc sách, một bên xem hắn hoặc là hai vị động tác thân mật thúc thúc. Trong ánh mắt đều là thỏa mãn cười, 3 cái giờ sau. Mọi người thuận lợi đến Hồ Thành Thiên Thạch Hồ. Hồng Hồ từng bị dự vì thành phố này phong thủy bảo địa. Phù hộ một phương khí hậu, Hồ Thành mệnh danh cũng bởi vậy đến tới. Hồng Hồ sở dĩ xưng là Hồng Hồ, là bởi vì hồ nước có một loại đặc thu tảo loại. Bởi vì hấp thu hồ nước oxy hóa thiết mà bày biện ra màu đỏ. Loại này tảo loại dày đặc sử thường xuyên hiện ra ra màu đỏ đầm nước mà được gọi là, nhưng hiện giờ. Hồng Hồ sớm đã cùng mặt thế trước khác nhau rất lớn, Hồng Hồ nhân thiên thạch chạm đất khiến cho. Động đất cùng nổ mạnh, diện tích ngạnh sinh sinh mở rộng gấp 2, hồ nước nhan sắc cũng biến thành xanh biếc sắc, nước mưa lạc mà không dính từng tí, cùng kính hồ cơ hồ nhất trí, mà hội tụ ở chỗ này tang thi sinh vật liền nhiều. Trừ bỏ tang thi ở ngoài, còn có miêu cẩu heo dê này một loại gia cầm, dị năng cấp bậc cũng phi thường cao, xe lửa ở khoảng cách Hồng Hồ mấy cây em ngoại trời cao trung bỏ neo. vệ tinh thành giống quay chụp tới hình ảnh làm mọi người tinh tường thấy được hồng hồ bốn phía tình. Hình, Lưu Chiêm nhíu mày nói. Cái này địa phương không có khả năng không có một chút tiếng gió để lộ ra tới. Này phụ cận tang thi thành thị tang thi cấp bậc cũng nhất định so giống nhau tang thi thành thị. Muốn cao, không có khả năng đến bây giờ 2 năm thời gian trôi qua. Chúng ta thế nhưng cũng chưa chú ý qua cái này địa phương, thực hiển nhiên. Trường Giang căn cứ ở chỗ này động qua tay chân, Hầu Dĩnh bất giác ngoài ý muốn. Tới phía trước liền dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, Phương Đông Bạch. Xem ra, Trường Giang căn cứ dị năng giả thăng cấp tốc độ mau. Cũng không chỉ là bởi vì dị năng giả cải tạo thực nghiệm mơ siêu A. Bọn họ giấu đến đảo rất thơ mơ siêu, Lý Hiên Viên công đạo Hầu Dĩnh hành động cẩn thận. Không cần thác đại, Hầu Dĩnh đều kiên nhẫn đáp ứng rồi. Lúc này mới nhảy xuống phi cơ lăng không hướng Hồng Hồ nhanh chóng đi đến, Hồng Hồ sức đẩy bá đạo. Không thua Kính Hồ cùng biển sâu thiên thạch, làm Hầu Dĩnh kinh ngạc lại là, dưới tình huống như vậy, Hồng Hồ bờ biển an toàn hoàng cuộn dây nội thế nhưng có cái gì di dừng ở nơi đó. Hầu Dĩnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dùng co duỗi đằng đem kia đồ vật vào tay trong tay. Tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng cũng khiến cho tang thi bất mãn. Âm trầm trầm nhìn chằm chằm phân Hầu Dĩnh phương hướng, thấy hắn mất đi mà rời đi lúc này mới bỏ qua, Hầu Dĩnh dừng ở cao cấp tang thi ngoài vòng. Nhìn trên tay đồ vật hắn kính bảo vệ mắt chứng kiến cảnh tượng cũng đồng thời truyền tôi lại trên. Xe đầu cuối biểu hiện thương, Lý Hiên Viên liếc mắt một cái nhận ra tới. Đây là Trường Giang căn cứ dị năng giả ngũ cấp huân chương ân, Hầu Dĩnh nói. Lấy cao cấp tang thi hộ thực trình độ tới giảng, loại đồ vật này không có khả năng xuất hiện ở Hồng Hồ bờ biển. Di lưu ở nơi đó chỉ có một loại khả năng, mấy ngày hôm trước Hồng Hồ sức đẩy rút về thời điểm. Trường Giang căn cứ ngũ cấp dị năng giả đội ngũ ở Hồng Hồ bờ biển xuất hiện quá. Cũng đem trang bị di lưu ở bờ biển, hắn tầm mắt từ tang thi trên người phục sức đảo qua. Không ngoài dự đoán phát hiện nơi này không thiếu có Trường Giang căn cứ biên chế dị năng giả thống. Nhất phục sức, nhưng này đó tang thi trên người quần áo thoạt nhìn thập phần cũ nát. Kiểu dáng cũng đã lão hóa. Không phải là sắp tới nội sinh ra tang thi hóa dị năng giả kia nhóm người không ở nơi này, là chạy. Thoát, đã chết, vẫn là tang thi hóa. Hầu Dĩnh tính toán đi phụ cận nhìn xem. Nửa giờ sau, ở thị chính đại lâu phát hiện một đống trang bị. Lưu Chiêm đem Hầu Dĩnh chứng kiến hình ảnh điều chỉnh rõ ràng độ. Phóng đại chút, Cơ Diệu kinh ngạc nói. Thoạt nhìn số lượng không ít a, hơn nữa đồ vật đều thực tân. Không phải là Thường Hồng mang đi kia một nhóm người lúc sau trốn ở chỗ này đi. Rất có khả năng, Phương Đông Bạch để sát vào xem. Xem này đó trang bị số lượng còn nghe phù hợp. Hầu ca, ngươi có hay không nghe thấy người sống thanh âm? Không có, Hầu Dĩnh chuyên tâm tìm tòi này đó trang bị. Thị chính đại lâu tổng cộng tầng 5, cơ hồ mỗi một tầng đều có thu hoạch, từ này đó trang bị thượng liền nhìn ra được tới. Đây là Trường Giang căn cứ cao cấp nhất một đám trang bị. Người bình thường đều không dùng được Lưu Chiêm. Xem ra thật là bọn họ, Hầu Dĩnh nói. Đồ ăn, tinh hạch, trang bị giữ lại đều thực hoàn chỉnh. Thuyết minh bọn họ lúc ấy đi ra ngoài hành động thời điểm cũng không vội vàng. Rất có kế hoạch tính. Dựng lên đối với Hồng Hồ sức đẩy thu phóng quy luật còn có nhất định nắm giữ. Cố ý hướng về phía cái này tới. Nhưng là, trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ vội vàng rời đi chưa kịp mang đi vật tư. Cũng có lẽ bọn họ đã chết, Hầu Dĩnh sờ qua mà. Không chút khách khí mà đem di lưu ở chỗ này vật tư đóng gói mang đi, Thường Hồng đi rồi. Thẩm Húc cũng hạ đại lực khí lùng bắt nàng, nhưng cơ hồ đều là hướng phía tây đi, này khối địa phương đều không có phái hơn người tay, hoặc là... Hắn cùng Thường Hồng ngầm đạt thành nào đó ước định, chính là phối hợp Thường Hồng diễn một tuồng kịch tê mỏi người ngoài nghe nhìn. Tương lai có cái gì động tác làm một cái nội ứng ngoại hợp. Hoặc là, Thẩm Húc căn bản không biết cái này địa phương tồn tại. Hầu ca, ngươi nói đi, Lưu Chiêm phân tích đến nơi đây. Trong giọng nói là có thể nghe ra hắn hứng thú bừng bừng, người sau khả năng tính lớn hơn nữa, Hầu Dĩnh nói, khiêng một cái đại túi lưới nhảy đến tầng cao nhất đi xuống nhìn lại. Ở nơi nào đó dừng lại, hắn xem đến rất rõ ràng, lại đem kính bảo vệ mắt tiêu cự điều chỉnh tốt để các đồng đội cũng có thể nhìn đến, chỉ thấy Hầu Dĩnh mắt qua chỗ, các loại tử trạng cùng tư thế dị năng giả thi thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Cuối cùng một chỗ càng sâu đến là từng đống tích thành sơn bạch cốt. Hầu Dĩnh nhảy xuống, đi hướng nơi đó, Mạnh Hàng Hải trước tiên đem tò mò Lý Trờ che thượng đôi mắt. Chính mình cũng đi theo hoảng sợ Phương Đông Bạch hít hà một hơi. Này có thể so đại chế tác hậu kỳ còn rất thật à. Hầu ca, này sẽ không đều là Thường Hồng mang đi người đi. Hầu Dĩnh, có thể xác định là dị năng giả, chết vào cùng loại đặc thù dị năng, hơn nữa tử vong thời gian không vượt qua một tháng. Từ thi cốt số lượng tượng xem, ít nói cũng có 3.000 nhiều người, là kia nhóm người khả năng tính rất lớn, Phương Đông Bạch run lập cập. Cơ Diệu Tắc hỏi, có hay không khả năng Thường Hồng liền ở chỗ này đâu? Ai, này sống không thấy người chết không thấy thi, quá không nghĩa khí, ngươi câm miệng đi ngươi, Phương Đông Bạch tức giận đến trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, Hầu Dĩnh cười một tiếng. Lấy Thường Hồng dị năng tạo không thành loại trình độ này tử thương. Cái kia đặc thù dị năng giả hoặc là tăng thi. Dị năng ít nhất có 15 cấp. Hết chương.